tính toán một chút, càng là run rẩy một chút, không khỏi vì đó dùng mình. Những này sống vô số tuế nguyệt thủy tổ, biết đây là ý vị như thế nào? Không phải truyền thuyết, bão phác cùng tam tiên quan hệ không thể coi thường sao? Chẳng lẽ, hắn ngay cả tam tiên thi thể đều ăn? Có viễn cổ thủy tổ run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy. Hoặc là không phải tam tiên, ở đây càng xa xưa thời điểm, cũng có tiên chiến. Chỉ bất quá, trong nhân thế đã không có bất kỳ ghi lại nào, rất có thể thời đại kia tiên thì đi. Cũng có đối với bão phác có cực kỳ có thiện cảm hạng người vô địch, cũng không thế nào dám tin tưởng đây là sự thực. Tiên thành thiên có thể hay không thả ra bom khói, chăng qua là che giấu tai mắt người thôi. Có người cũng đều không khỏi vì đó nói thầm. Chỉ sợ khả năng không lớn, vì che giấu tai mắt người, có cần phải đi đắc tội vô thượng thiên, hai đại thục địa, bão phác tiên nhân sao? Cũng có những người khác cảm thấy khả năng này không lớn. Quả thật là, đạt được tiên thành thiên chân ngôn đằng sau, sinh tử thiên người lại một lần nữa xác định truyền thuyết này. Đương nhiên, sinh tử thiên bên trong, có vô thượng tồn tại biết bí mật này, nhưng, cũng khổ vì không cách nào chứng thực. Hiện tại tiên thành thiên đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài, vậy thì càng thêm khẳng định suy đoán này. Giấu tại vạn thỉ hoang, mà ở thời điểm này, tại một tôn lại một tôn vô thượng cự đầu, đã đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xa xôi kia. Bão phác ăn vụng tiên thi, đã thành tiên nhân, giấu tại vạn thi hoang, dạng này chân ngôn vừa truyền ra đi, rung động toàn bộ thiên giới. Bất luận, biết vẫn còn không biết rõ người, đều tâm thần vì đó chấn động. Cái này không chỉ là bởi vì vào thời viễn cổ, bão phác chính là vô số người chỗ sùng bái, kính ngưỡng tồn tại, càng làm cho người chấn động theo chính là, ăn vụng tiên thi, thật có thể thành tiên nhân sao? Cái này cho một số người trong nội tâm có một chút ý nghĩ, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói. Cố gắng cả đời thành đại đế đều không thể được vậy. Chớ nói chi là thành tựu tiên nhân rồi. Nhưng là, đối với những cái kia đứng tại nguyên tổ trảm thiên cảnh giới như vậy tồn tại mà nói, bọn hắn sẽ thông hướng vô thượng cự đầu chi lộ. Nếu là có hướng một ngày, chính mình có thể trở thành vô thượng cự đầu đâu. Há không chính là muốn thông hướng con đường tiên nhân rồi. Trở thành đại đế đã đủ khó khăn, chứng được hỗn nguyên càng thêm khó, lại hướng lên thành tựu vô thượng cự đầu. Này khó khăn càng là không cách nào tưởng tượng về phần tiên nhân. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, hiện tại tiên thành thiên chân ngôn tỏ rõ, bão phác có thể ăn vụng tiên thi mà trở thành tiên nhân. Như vậy, nếu như tu sĩ cường giả phổ thông, hoặc là đại đế hoang thần, bọn hắn ăn vụng tiên thi sẽ như thế nào đâu? Cho nên, khi bão phác ăn tiên thi mà thành tiên dạng này, thành công sự tình truyền khắp toàn bộ thiên giới thời điểm, điều này khiến cho rung động thật lớn, hoặc là có một ít trong lòng người cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch, ở trong nội tâm có ý nghĩ. Nhưng là, cũng có một chút đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, nghe được bão phác ăn vụng tiên thi, mà thành tựu tiên nhân, bọn hắn là dùng mình, bão phác đã có tiền lệ. Như vậy, về sau chỉ sợ hắn y nguyên sẽ làm chuyện giống vậy, chỉ sợ y nguyên sẽ tiếp tục ăn vụng tiên thi. Như vậy, đương kim tam tiên giới còn có vài tôn tiên nhân đâu. Đại hoang nguyên tổ, hai đại thục địa, nếu là lại tăng thêm sống lại trảm tam sinh, toàn bộ tam tiên giới còn có ba tôn tiên nhân. Như vậy, bão phác sẽ hay không hướng bốn vị này tiên nhân động thủ. Lại hoặc là, bão phác tại cần thời điểm, ăn không đến tiên thi thời điểm, càng có khả năng đi ăn so tiên nhân thấp một cấp bậc vô thượng cự đầu. Nghĩ tới đây, liền để những cái kia vô thượng cự đầu trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình. Bão phác làm tiên nhân, nếu như hắn thật muốn đi ăn vô thượng cự đầu, vậy liền lộ ra dễ dàng nhiều, chỉ sợ rất nhiều vô thượng cự đầu cũng khó khăn thoát khỏi hắn săn mồi. Bão phác, khi nên giết chỉ, có vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi thấp như vậy âm thanh mà nói. Nhưng là, tại lập tức, muốn giết bão phác, nói nghe thì dễ, hắn đã trở thành tiên nhân rồi, bất luận một vị nào vô thượng cự đầu, đều không thể chống lại, cho dù có vô thượng cự đầu muốn chém giết chỉ, đều chỉ sợ là trở thành trong miệng hắn mỹ thực. Ngay sau đó, duy có thể chém bão phác, cũng liền hai đại thục địa, đại hoang nguyên tổ, nhưng, tại rất nhiều người xem ra, hai đại thục địa xuất thủ tỷ lệ rất thấp, hai đại thục địa căn bản cũng không quan tâm trong nhân thế hết thảy, duy nhất có khả năng xuất thủ, chính là đại hoang nguyên tổ. Ngay tại rất nhiều người còn chấn kinh tại bão phác ăn vụng tiên thi sự tình thời điểm, tiên thành thiên đạo thứ tư chân ngôn lại một lần nữa xuất hiện, đạo thứ tư chân ngôn tỏ rõ thiên hạ. Sinh tử chỉ chủ, do tử chuyển sinh, gần thành tiên, tiên thành thiên cái này chân ngôn tỏ rõ lập tức truyền khắp toàn bộ thiên giới. Sinh tử chỉ chủ muốn thành tiên. Vừa nghe đến dạng này chân ngôn tỏ rõ đằng sau, không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi, càng nhiều hơn chính là tâm thần chấn động. Lại một cái tiên nhân muốn ra đời sao? Biết được tiên thành thiên dạng này tỏ rõ đằng sau, cái này khiến toàn bộ thiên giới vô số tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run lên, cũng không ít người vì đó hướng tới. Sinh tử chỉ chủ, khi nên thành tiên, tuyệt đối đầy đủ tư cách vậy. Có cường đại vô địch đại đế hoang thần, đối với sinh tử chỉ chủ tình huống dài một chút, Nghe được dạng này Chân Ngôn tỏ rõ thời điểm, cũng không phải đặc biệt ngoại lệ. Cái gì là do tử chuyển sinh? Có người nghe được dạng này Chân Ngôn tỏ rõ đằng sau, đối với sinh tử chi chủ muốn thành tiên sự tình 10 phần kỳ quái. Chẳng lẽ nói, sinh tử chi chủ trước đó đã chết, hiện tại luân hồi chuyển thế, lại một lần nữa trùng sinh sao? Đối với sinh tử chi chủ chuyện như vậy, thiên giới vô số người cũng đều không khỏi tràn ngập tò mò. Sinh tử chi chủ cũng không phải là đúng nghĩa chết rồi, chỉ sợ là lần trước do sinh chuyển tử, lần này, do tử chuyển sinh thôi. Có đại đế hoang thần nghe qua sinh tử chi chủ một chút truyền thuyết. Vì sao muốn do sinh chuyển sinh, lại từ chết chuyển sinh? Đối với rất nhiều người mà nói, sinh tử chi chủ là thần bí như vậy. Bởi vì trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, sinh tử chi chủ vẫn luôn cực ít lộ mặt, liền xem như lộ mặt, có thể nhìn thấy người của nàng chính là lác đác không có mấy. Nhưng, cho dù là sinh tử chi chủ cực ít xuất hiện qua, nàng y nguyên có được không có gì sánh kịp địa vị, thậm chí có thể nói là hiệu lệnh thiên hạ, xưng là hiệu lệnh tam tiên giới cũng vì đó không quá mức. Nếu là sinh tử chi chủ hiệu lệnh phía dưới, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều sẽ vì đó hiệu lực, liền xem như vô thượng cự đầu, đều sẽ vì đó hiệu lực. Không có người rõ ràng, vì sao sinh tử chi chủ có thể có được như vậy địa vị trí cao vô thượng, ngay cả đại hoang nguyên tổ đều nguyện ý vì nàng mà thủ hộ. Đối với thế nhân mà nói, sinh tử chi chủ sinh tử luân chuyển, vẫn luôn tràn đầy truyền thuyết 10 phần thần bí. Có người nói, sinh tử chi chủ có thể luân hồi chuyển thế, cũng có người nói, sinh tử chi chủ có thể khởi tử hồi sinh, cũng có người nói, sinh tử chi chủ nắm giữ lấy sinh tử. Một chút đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên lại biết một chút nội tình, bọn hắn biết, sinh tử chi chủ cũng không phải là nắm giữ lấy sinh tử, nhưng, nàng đích đích xác xác là có thể khởi tử hồi sinh. Sinh tử chi chủ, lại một lần sống qua tới, do tử chuyển sinh. Có đại đế hoang thần nghe được sinh tử chi chủ Chân Ngôn tỏ rõ đằng sau, cũng không khỏi thì thào nói. Lần này, sinh tử chỉ chủ, là bởi vì hà do sinh chuyển tử đâu. Cũng có người không khỏi vì đó hiếu kỳ, đi thỉnh giáo tổ tiên của mình. Có thành tựu nguyên tổ tổ tiên, đối với chuyện này, cũng không phải 10 phần xác định, chỉ là suy đoán, nói ra, có người cho là, lần này sinh tử chỉ chủ do sinh chuyển tử, cuối cùng lại sống qua tới, do tử chuyển sinh, rất có thể là cùng bồ đề lão tổ có quan hệ. Vì sao cùng bồ đề lão tổ có quan hệ? Làm con cháu hậu bôi, cũng không biết truyền thuyết. Nghe đồn nói, năm đó bồ đề lão tổ thành tiên thất bại, chết bởi thiên kiếp, nhưng, sinh tử chỉ chủ duỗi cho viện thủ, do tử chuyển sinh, cứu bồ đề lão tổ, mà sinh tử chỉ chủ tiếp nhận vừa chết này. Làm nguyên tổ tiên tổ đem nghe đồn nói cho chính mình hậu bối. Nhưng là, đối với loại truyền thuyết này, cũng không phải tất cả mọi người nhận đồng, cũng có trảm thiên tham gia qua năm đó thủ dạ chỉ chiên. Đối với loại nghe đồn này, chỉ là lắc đầu, nói ra, thiên kiếp cái chết, không cách nào cứu vậy. Sinh tử chỉ chủ, do tử chuyển sinh, cực lớn có thể là bởi vì Lý Tỉnh Thần vậy. Thủ dạ chỉ chiến, Lý Tỉnh Thần có khả năng vẫn lạc, chết bởi phá dạ chỉ thủ. Là sinh tử chỉ chủ cho viện thủ, lên chết chuyển sinh, tiếp nhận vừa chết. Sinh tử chỉ chủ sinh tử luân hồi, bất luận là do tử chuyển sinh, hay là do sinh chuyển tử cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Nhưng là, lần này do tử chuyển sinh, lại xuất hiện cực lớn đột phá, những cái kia đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, cũng đều biết, sinh tử chỉ chủ rốt cục chịu đựng qua vừa chết này, tại như vậy đột phá phía dưới, sinh tử chỉ chủ nhất định nghênh đón thành tiên thời điểm. Thành tiên chỉ chiến muốn bạo phát, nghe được sinh tử chỉ chủ gần thành tiên, rất nhiều người cũng đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía vô thượng thiên. Lần trước bộc phát thành tiên chỉ chiến, hay là bồ đề lão tổ thành tiên thời điểm, chỉ bất quá, khi đó bồ đề lão tổ thành tiên thất bại. Vào lúc đó, vì ngăn cản bồ đề lão tổ thành tiên, vô thượng thiên có thể nói là dốc hết tất cả lực lượng, hướng sinh tử thiên phát khởi cường đại nhất tiên công. Hiện tại, sinh tử chỉ chủ muốn thành tiên, như vậy, vô thượng thiên sẽ còn lại một lần nữa bộc phát một trận thành tiên chỉ chiến sao? Vô thượng thiên, phải làm động vậy. Có đại nhân không khỏi suy đoán. Nếu là sinh tử thiên, có hai cái tiên nhân, vô thượng thiên không có khả năng địch vậy. Vào lúc này thiên giới, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng ra được. Nếu để cho sinh tử chi chủ thành tiên thành công, như vậy, tương lai đối với vô thượng thiên mà nói, cái này chỉ sợ có khả năng đứng trước tai họa ngập đầu, thậm chí có khả năng tại sinh tử thiên vây quét phía dưới, hôi phi yên diệt. Sinh tử chi chủ đem thành tiên, nên làm cái gì? Liền xem như vô thượng thiên bên trong, những nguyên tổ trảm thiên kia, cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Ngay sau đó vô thượng thiên, trảm tam sinh không tại, duy chân trưởng đại cục, nhưng là... Lập tức đại cục, vô thượng thiên chưa chắc có thể cùng sinh tử thiên chống lại vậy. Nếu là sinh tử chi chủ lại trở thành tiên nhân, bọn hắn vô thượng thiên tất diệt vậy. Trong lúc nhất thời, vô thượng thiên chư đế chúng thần, rất nhiều lão tổ, cũng đều lo lắng, muốn hướng duy chân xin chỉ thị,